Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1695 muốn dụ hắn điên cuồng. Không sai, chính là oai không trở lại, trước kia Quý Bạch Mặc tính cách nhiều oai a. Trên mặt khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, sau lưng tàn nhẫn máu lạnh, biến thái đến cực điểm. Hiện tại Quý Bạch Mặc làm 114 đều cảm thấy không quá thích ứng. Nó cũng rốt cuộc minh bạch Mộ Phạn vì cái gì có tự tin cùng Quý Bạch Mặc đánh cái này đánh cuộc. Hiện tại Quý Bạch Mặc tính cách có điểm chính. Cái loại này dễ và mầm chính trực năm hào thanh niên. Cùng chính mình ký chủ đại đại liền phải trở thành hai cái thế giới người, nó cho rằng ký chủ đại. Đại sẽ đãi ở Quý Bạch Mặc bên người một lần nữa đem Quý Bạch Mặc bẻ oai. Chính là, hiện tại cái này tình huống không rất hợp a, lại còn có là 114 đoán không ra chính là. Chính mình ký chủ đại đại thế nhưng còn cố ý di lưu chứng cứ ở hiện trường. Rõ ràng có thể làm hoàn mỹ vô khuyết. Chính là ký chủ đại đại cố tình phải cho chính mình lưu lại bị hoài nghi điểm, Mặc Mặc sẽ trở về. Nhan Bạch ghé vào cửa sổ. Nàng nhìn ngoài cửa sổ đào thệ phong cảnh. Này đó cảnh sắc xa lạ lại quen thuộc. Nàng cong lên khóe môi. Khuôn mặt ôn hòa. Đen nhánh trong mắt giống như nho đen giống nhau. Ánh ngoài cửa sổ đèn nê ông. Cánh môi giơ lên. Thanh âm chắc chắn. Tựa hồ chặt chẽ đem sự tình nắm chặt ở trong tay. Sẽ không lệch khỏi quỹ đạo. Ở bố cục. Thiết trí cái gì. Nhan Bạch trong tay cầm một chương tờ giấy. Nàng đem tờ giấy xé nát thành vô số mảnh nhỏ. Theo sau từ cửa sổ ra bên ngoài giải khai. Rất xa thoạt nhìn giống như là bay tán loạn bông tuyết như vậy ký chủ đại đại. Ngài, 114 mở miệng, nghi hoặc khó hiểu, dụ hắn điên cuồng đi. Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng, thanh âm điềm mỹ, như thế nào Quý Bạch Mặc mới có thể điên cuồng đâu, nghiêm trang quan quân Mặc Mặc điên cuồng lên. Nên là cái gì bộ dáng đâu, xé mở lạnh băng. Cấm dục bề ngoài, lâm vào điên cuồng bộ dáng nên là như thế nào mỹ lệ, nhất định thực hảo chơi đi, 114 nhìn chính mình. Ký chủ đại đại cái này biểu tình, như thế nào cảm thấy chính mình ký chủ đại đại, ở chơi, trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng có chút, vì Quý Bạch Mặc lo lắng, Quý Bạch Mặc chính mình lén cùng Mộ Phạn đính xuống cái này đánh cuộc. Thật đúng là tâm đại, tự tin. Cũng không sợ ký chủ nhà nó đại đại đi theo người khác chạy, 114 lựa chọn không ở nói chuyện. Nhan Bạch cũng không nói gì, nhưng thật ra một bên Diệp Minh nhịn không được. Nàng cùng Nhan Bạch song song ngồi ở mặt sau, từ đầu đến cuối ánh mắt đều dừng ở Nhan Bạch trên người. Quan sát đến Nhan Bạch nhất cử nhất động, như là muốn từ Nhan Bạch trên người tìm được điểm cái gì tung tích, Diệp Minh tỉ tỉ. Đang ở lúc này. Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía Diệp Minh. Nàng hô lên tên này lúc sau. Diệp Minh lại lần nữa thần sắc hoảng hốt quá giống. Trải qua vừa mới một loạt quan sát. Diệp Minh tổng cảm thấy trước mặt người này cùng Bạch Bạch thật sự quá giống. Nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu đều rất giống. Mặc dù cảm thấy không có khả năng. Nàng cũng vẫn là ôm nào đó ảo tưởng Diệp Minh tỉ tỉ là nữ sinh đi. Rất ít có nữ sinh làm pháp y. Vì cái gì Diệp Minh tỷ tỷ sẽ lựa chọn làm pháp y? Nhan Bạch giống cái tò mò bảo bảo giống nhau nhìn Diệp Minh, nghe Nhan Bạch nói. Diệp Minh cười cười, lắc lắc đầu, nàng thanh âm thực chấn định. Chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật ta chưa từng có nghĩ tới ta sẽ làm pháp y. Cho tới nay, ta cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Có thể làm cái gì? Làm pháp y. Đại khái chỉ là tưởng tìm kiếm đến một cái cố nhân trên thế giới này dấu vết. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta loại này cách nói thái cổ quái buồn cười? Một cái hãm sâu vũng bùn người. Đại khái cũng không có tư cách theo đuổi quá nhiều đồ vật. Diệp Minh con ngươi ảm đạm. Nàng là cái lạn đến trong xương cốt người. Thậm chí thường thường tưởng. Chính mình sống ở trên thế giới này ý nghĩa là cái gì? Hết chương.